The Gamer Hệ Thống, chương 92, ngày thứ 2 của giải đấu. Góc truyện audio.com. Cái gì, lũ Yami dám tới bắt cóc cháu gái ta? Khí thế của trưởng lão khi tức giận làm hắn cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi vậy. Yami đã hành động rồi à, xem ra phải đẩy nhanh việc điều tra mới được. Akisame nói Shiger, cô đi điều tra nhé, cô có kinh nghiệm trong việc này hơn Sasaki nhiều. Hôm qua Sasaki đã đi gặp lại cô tình nhân bé nhỏ của mình Jennifer và giải cứu một số sĩ quan quân đội bị bắt cóc để tiến hành chiến dịch đánh phá hòn đảo này. Hắn và Miu không nói gì chi tiết về việc tối qua mà chỉ nói rằng Yami có ý định bắt cóc Miu nhưng bị hắn bắt gặp giữa chừng và giải cứu cô bé. Có điều hắn biết rằng các vị sư phụ đã biết về việc này rồi, đặc biệt là trưởng lão, người vẫn luôn theo dõi sự trưởng thành của hắn và Miu. Từ đêm qua tới giờ Miu luôn nhìn hắn với ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng, cô bé luôn đi theo hắn giống như sợ hắn sẽ làm điều gì sai trái vậy. Quả thật là tối qua hắn đã thật sự muốn giết chết Kano Sou, nếu không phải Miu cản hắn lại thì tên kia đã hồn lìa khỏi xác rồi, mà có khi còn bị hắn lấy Zanpakuto chém nát linh hồn nữa kìa. Mặc dù không muốn giết người bừa bãi nhưng hắn chưa bao giờ có ác cảm với việc giết người, hắn chỉ cần bảo vệ những người hắn quan tâm, vậy là đủ, lũ còn lại chỉ là một đám NPC mà thôi, hắn không thèm quan tâm đến tính mạng của chúng. Miu, lúc này hắn đang đi trên hành lang với Miu thì bỗng hắn quay sang nói tớ đảm bảo chuyện tối ngày hôm qua sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nên cậu đừng lo lắng được không? Tối hôm qua trông cậu rất là đáng sợ, tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy hết. Nói tới đây thì nước mắt của Miu lã chã rơi, cậu đừng như vậy nữa được không? Tớ hứa là sẽ không bao giờ sử dụng võ thuật để giết người, cậu hãy tin ở tớ. Tớ tin ở cậu Kenichi, cha tớ đã rời bỏ tớ mà đi vào con đường tội lỗi, xin đừng để tớ lại mất đi một người mà tớ quan tâm. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hắn ôm Miu vào lòng, nhẹ xoa mái tóc mềm mại của cô mà nói anh sẽ ở bên cạnh em và bảo vệ em cho tới cuối cuộc đời. Tinh, độ hảo cảm của Fuhurinji Miu tăng lên 95. Độ hảo cảm 95 sao, tỷ lệ bắt thành công là cao thật nhưng vẫn còn 10% là thất bại. Giờ đây Miu đã thật sự trở thành một người quan trọng trong trái tim hắn, hắn không muốn tồn tại bất cứ rủi ro nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn ôm lấy Miu mà im lặng, đây là một cảm giác lạ lùng mà hắn chưa bao giờ cảm thấy. Khác với Linh, một tình yêu tinh khiết của tuổi học trò, với Miu thì lại là cảm giác muốn bảo vệ khỏi mọi sự tổn thương, hai người này đều rất quan trọng đối với hắn. Còn riêng về lời hứa đối với Miu, hắn không có ý định bội ước, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không sử dụng võ thuật để giết người nữa. Những kẻ nào muốn động vào Miu hay những người hắn quan tâm thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó biết có nhiều cách khác để giết người ngoài võ thuật. Gạch nối, vậy là ngày thi đấu thứ hai của giải đấu Day of Day đã bắt đầu. Tên Diego vẫn đứng trên đài mà làm nhảm. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa đội Nam Cần, Nam Quyền của Thiếu Lâm thì phải, và đội Gemini, Song Tử. Suốt trận đấu này hắn chỉ để ý đến cái body tuyệt đẹp của Rachel Stanley, người chị song sinh của Ethan Stanley của đội Gemini, khiến Miu ngồi bên cạnh cứ cấu đùi hắn. Hai chị em này chính là thành viên của Yomi, người chị chính là đệ tử của tên Diego, chuyên gia sử dụng Lucha Libre, môn võ đô vật của Mexico. Còn góc truyện audio.com, người em trai Ethan thì sử dụng môn võ cổ truyền Kalaripayattu của Ấn Độ, sư phụ của tên này là Siro Raman, cũng là kẻ trong nhất ảnh cửu quyền. Đội Nang Cần cũng rất khá, có điều việc phải đối đầu với tận hai thành viên của Yomi cộng thêm việc thiên vị thấy rõ của tên Diego khi bắt họ phải đấu trên võ đài của đô vật thì quả là quá khó khăn cho họ. Quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán, hai chị em sinh đôi nhà Stanley đã dễ dàng đánh bại hai võ sư đến từ Trung Quốc. Có điều khác với người chỉ thích sự chú ý của mình, Ethan, biệt danh là Pelu, đã nghiền nát đối thủ khi vừa bước vào sàn đấu, khiến Rachel, biệt hiệu là Caster, rất tức giận vì không chiếm được sự chú ý của khán giả. Maestro, đang gọi lão Diego đấy, cho con mượn micro. Rachel sau khi chơi trò cố ý lộ ngực khoe hàng nhưng bị Ethan phá hỏng bầu không khí thì nhìn xung quanh để tìm cách hâm nóng lại bầu không khí, và rồi dường như cô ta đã tìm thấy mục tiêu của mình nên quay lại kêu to với sư phụ Diego của mình. Lâu rồi không gặp, Shirahama Kenichi của Lương Sơn Bạc, bỗng nhiên cô ta chỉ tay về phía hắn nói gặp nhau ở đây đúng là định mệnh, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta quen hắn à? Khán giả thấy việc này liên quan đến hắn, một vĩ nhân 15 tuổi thì bỗng hào hứng hẳn lên. Anh là đồ tồi, anh đã lấy thứ quý giá nhất của em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bỗng Rachel tung một quả bom bất ngờ khiến khán giả vỡ òa lên. Thì ra muốn mượn danh mình để nổi tiếng sao? Hắn cười nhẹ mà không thèm để ý, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy có một luồng sát khí bốc lên từ đằng sau lưng. Kenichi, chuyện này là sao? Xung quanh Miu tỏa ra luồng khí màu đen khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Anh đã hứa là sẽ ở bên em suốt đời kia mà đồ phản bội. Kenichi, cô ta là ai? Em không thích cô ta. Kisara nói có vẻ cô dị ứng với những ai có ngực bự thì phải. Anh đã làm gì hả? Chồng yêu Freya rút hai cây đoàn côn của cô ra. Có vẻ họ chỉ hòa hợp với những người đã trở thành pet của hắn thôi thì phải, còn những người phụ nữ khác thì đều bị bài xích. Trong khi hắn đang bị Miu, Kisara và Freya xử tội thì ngoài kia Rachel vẫn đang tiếp tục bịa đặt chuyện giữa cô ta và hắn. Anh đã làm khổ cuộc đời em, hôm nay, thay mặt gia đình, em sẽ đến nói chuyện với anh. Rachel diễn cực sâu, đừng nói với em là anh đã quên em rồi nhá. Mày đã làm gì cô gái đáng thương này hả? Mau ra mặt đi, tính chuồn hả? Khán giả lớn tiếng quát tháo yêu cầu hắn ra mặt. Rachel Stanley, cô được lắm, dám dựng chuyện nói xấu ta, ta nhất định bắt ngươi về làm pet, lúc đó ta sẽ dạy dỗ ngươi ngoan ngoãn như một con cún con. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà thề trong lòng. Cách chương.